Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Vô Sỉ Hàn Tuyết Thiên. Chương 484, Vô Sỉ Hàn Tuyết Thiên. Băng tuyết sơn trang, ở vào tuyết nguyệt quốc phương Bắc, ở một mảnh băng tuyết bên trong, có thể nói là hoàng thành ở ngoài tứ đại thế lực trong duy nhất không ở sơn mạch trong tông môn thế. Lực. Lúc này băng tuyết sơn trang trong huyệt trồng chất ba thước dày, ở tuyết địa bên trên có từng đạo sâu sắc tuyết ngân to lớn. Băng tuyết sơn trang giống như một cái đồng thoại, nơi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ở băng tuyết sơn trang bên ngoài trăm dặm, tương tự phiêu đãng huyệt ở tuyết địa bên trên toàn bộ đều là dấu ấn. Từng cái thiết kỵ bước qua vết tích. Ở đây, dĩ nhiên đóng quân một nhánh mạnh mẽ quân đoàn. Có tới hơn vạn người đáng sợ quân đoàn. Này chi quân đoàn, chính là Xích Lão dẫn dắt đám người. Trước tiên diệt Hạo Nguyệt Tông. Nghe theo Lâm Phong, đổi đường băng tuyết sơn trang. Xích Lão lựa chọn ở này bên ngoài trăm dặm chờ đợi Lâm Phong đại bộ đội tập kết. Bởi vì khoảng cách băng tuyết sơn trang không phải quá xa duyên cớ, bọn họ có thể giám thị băng tuyết sơn trang động tĩnh, chí ít không cho bọn họ di chuyển chạy trốn đi, đem một tòa không sơn trang để cho bọn họ. Đương nhiên cái này cũng là tương ứng, bọn họ có thể giám thị đến băng tuyết sơn trang động tĩnh, băng tuyết sơn trang cũng có thể biết bọn họ tất cả, biết bọn họ đóng quân ở đây. Biết nhân số của bọn họ có bao nhiêu. Ngày hôm đó, có thật nhiều bóng người đạp lên băng tuyết, chậm rãi từ phương xa đi tới. Nương theo nghề này bóng người tới gần, huyệt đều phảng phất phiêu, đãng đến càng thêm lợi hại. Hơn vạn thiết kỵ nhìn thấy này quần tới được người lập tức đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ đúng là có chút bất ngờ. Những này băng tuyết sơn trang người không có rùa rụt cổ ở sơn trang, dĩ nhiên chủ động chạy đến. Đương nhiên băng tuyết sơn trang cũng có cái nhìn của chính mình. Rùa rụt cổ ở bên trong sơn trang, kỳ thực chính là chờ chết. Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Lâm Phong đoạt lại Vân Hải sơn mạch đều xem trọng kiến Vân Hải tin tức đã truyền vào băng tuyết sơn trang bên trong. Bây giờ này mấy vạn quân sĩ chỉ là đóng quân ở tại bọn hắn bên ngoài trăm dặm mà không đi vào. Rất hiển nhiên là đang đợi. Chờ đợi Lâm Phong mang theo mặt sau không đúng cùng bọn họ hội hợp. Nếu như vậy, bọn họ băng tuyết sơn trang sau đó đối mặt kẻ địch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tại sao không hiện tại chủ động xuất kích, đi giết ra một con đường máu đến. Xích Lão đứng ở đoàn người phía trước. Nhìn những kia đạp đến người, tổng cộng có mấy trăm chi chúng, từng cái ánh mắt lạnh lùng, trên người mặc tuyết trắng quần áo, trên người đều thấu, lộ, hình như có tự hàn ý. Này hàn ý là do công pháp của bọn họ tu luyện quyết định. Băng tuyết sơn trang tất cả mọi người, đều là băng phách vũ hồn, tu băng tuyết công pháp, ngưng băng tuyết chân nguyên, đồng loạt ở ngoài. Rất nhanh, băng tuyết sơn trang đám người đi tới đại quân phụ cận. Tuy rằng có mấy trăm chi chúng, nhưng ở một nhánh hơn vạn quân đoàn trước mặt, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé, phảng phất không tồn tại như thế. Đi ở trước nhất người, chính là băng tuyết sơn trang trang chủ, Hàn Tuyết Thiên, Xích Lão, ngày xưa từ biệt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Hàn Tuyết Thiên quay về Xích Lão khẽ mỉm cười. Băng tuyết sơn trang khoảng cách Thiên Lạc cổ thành cũng không phải quá xa xôi. Bọn họ băng tuyết sơn trang đệ tử thường thường qua lại với Thiên Lạc cổ thành bên trong. Hàn Tuyết Thiên bản thân cũng từng không ít lần đến Thiên Lạc cổ thành. Chỉ là không có lộ ra, mà ở Thiên Lạc cổ thành thời điểm, hắn cũng đã thấy quá Xích Lão. Ta cũng không nghĩ tới. Thế sự thường, lần thứ hai gặp mặt, chúng ta liền trở thành kẻ địch. Xích Lão hờ hững đáp lại một tiếng. Hàn Tuyết Thiên lắc đầu nói, Xích lão nói không thích hợp. Ta Hàn Tuyết Thiên chưa bao giờ cùng Xích lão là địch ý tứ. Chỉ cần Xích lão đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa, ta Băng Tuyết Sơn Trang đồng ý hậu đãi Xích lão. Hàn Tuyết Thiên, hắn dĩ nhiên muốn lôi kéo Xích lão. Bất quá đáp lại hắn nhưng chỉ có lắc đầu. Nói, Hàn Tuyết Thiên, ngươi không cần nói thêm cái gì. Bây giờ, ngươi ta các vì đó chủ. Ngươi là Băng Tuyết Sơn Trang trưởng môn. Ta tùy tùng Lâm Phong. Hiện tại Lâm Phong muốn cùng ngươi là địch. Ta Xích lão quỷ mặc dù muốn kết bạn, cũng không phải quá thỏa đáng. Hàn Tuyết Thiên con ngươi hơi có chút cứng ngắc. Xích lão dĩ nhiên chính mồm thừa nhận. Hắn hiện tại tùy tùng Lâm Phong. Đường đường Thiên Lạc Cổ Thành đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hàn Tuyết Thiên làm sao cũng không nghĩ tới Xích lão sẽ theo người. Bị trở thành người khác lệ thuộc. Đã như vậy, vậy ta cũng không phá hỏng ngươi cùng Lâm Phong trong lúc đó cảm tình đến. Xem ra trận chiến này, thề không thể miễn. Hàn Trang chủ nếu là muốn hiện tại liền động thủ, liền cứ việc động thủ đi. Xích lão lãnh đạm nói một tiếng, rất thản nhiên, cái kia Hàn Mỗ liền đắc tội. Hàn Tuyết Thiên bước chân một bước, trên mặt đất lưu lại một chuỗi tuyết ngân, tốc độ chớp mắt đánh về phía Xích lão. Nói đánh thì đánh, quả đoán so với giữa bầu trời phiêu đãng từng mảng huyệt. Phảng phất trong thiên địa đều chỉ còn dư lại huyệt, mỹ cảnh. Cái khác hết thảy đều lờ mờ quang, nhưng Xích lão nhưng không có xem xét huyệt tâm tình. Đối với trước mặt Băng Tuyết Sơn Trang trang chủ, hắn nào dám xem thường. Một luồng đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Hàn Tuyết Thiên tu luyện băng tuyết, mà Xích lão thì lại vừa vặn ngược lại, tu luyện hỏa diễm, bước chân hướng về mặt đất tầng tầng đạp xuống. Xích lão cũng mặc kệ làm ra động tĩnh gì đến, bay thẳng đến đối phương nhào tới, khắp toàn thân, toàn bộ đều là hỏa diễm. Xì, xì, chấm ngoặc kép, hàn băng cùng hỏa diễm đụng vào nhau, phát sinh xì xì tiếng vang. Hỏa diễm muốn để băng tuyết đều bốc cháy lên, mà băng tuyết nhưng nghĩ đem hỏa diễm toàn bộ tan rã đi. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Xích lão quả nhiên lợi hại, không hổ là năm đó danh chấn Thiên Lạc Cổ Thành nhân vật. Ta Hàn Tuyết Thiên, ngày hôm nay đang muốn cố gắng lĩnh giáo. Như ngươi mong muốn, Xích lão đáp lại nói rằng, thản thản, đãng, đãng. Hai người thân thể lại một lần đều chuyển động, từ trận địa chiến đến không trung. Mấy vạn thiết kỵ đoàn người đều nhìn bọn họ chiến đấu. Không có xuyên tay. Đây là Xích lão cùng Hàn Tuyết Thiên chiến đấu, băng cùng hỏa va chạm. Đương nhiên, huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả chiến đấu, bọn họ muốn xuyên tay cũng xuyên không đi vào. Hai người đều là càng đánh càng hăng, không ngừng bay lên không. Băng cùng hỏa đều trở nên cực kỳ bạo ngược lên, khiến người ta quần ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ. Lần chiến đấu này, ai có thể thắng? Ngay vào lúc này, một đạo hơi lạnh thấu xương đột nhiên ở trong hư không tỏa ra, để ánh mắt rất nhiều người toàn bộ đều là cứng đờ. Không tốt, thiết kỵ một phương đám người ánh mắt đều là ngưng lại. Chỉ thấy ở Băng Tuyết Sơn Trang phương hướng có một bóng người một bước bước ra, bay lên trời, khí tức phi thường mạnh mẽ. Băng thiên tuyết địa, cực độ băng phong. Thân ảnh ấy cùng với Hàn Tuyết Thiên hai người đồng thời mở miệng. Một người phun ra một bóng người. Nhất thời một luồng khủng bố hàn ý đem Xích lão chu vi toàn bộ đóng kín. Lạnh, lạnh đến mức tận cùng. Đê tiện, thiết kỵ một phương đám người toàn bộ đều là ánh mắt đọng lại. Này chuỗi đi ra muốn đối phó hỏa lão bóng người rất trẻ trung. Bọn họ đều nghĩ tới một người. Băng Tuyết Sơn Trang thiếu trang chủ, Lạc Tuyết công tử, Hàn Tuyết Thiên cùng Xích lão chiến đấu. người của song phương vốn là đều không có duyên tay. Nhưng hiện tại, Lạc Tuyết công tử dĩ nhiên ra tay đánh lén, thật là hèn hạ, cút ngay. Hỏa lão đồng thời đối mặt hai người công kích nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng đóng băng khí tức như trước giáng lâm ở trên người hắn. Hàn ý xâm nhập thân thể hắn bên trong, để Xích lão cả người đều run cầm cập hạ, thân thể hướng giảm xuống. Xích lão, muốn oan ức ngươi. Hàn Tuyết Thiên lạnh lẽo cười nói, này mấy vạn thiết kỵ, từng cái thần, sắc, sắc bén, e sợ đều là cường giả, bọn họ muốn giết ra ngoài. Trực tiếp nhất phương pháp chính là bắt sống đối phương nhân vật lãnh tụ. Thật xỉ người, một đạo cuồn cuộn tiếng rít gào rất xa truyền tới, khiến người ta quần ánh mắt run lên, nhìn cái kia như gió bóng người. Xích huyết thiết kỵ đám người đều nở nụ cười. Lâm Phong, đến, cho tới băng tuyết sơn trang đám người thì lại đều ánh mắt ngưng lại. Hàn Tuyết Thiên thân thể lần thứ hai tăng lên dữ dội, hướng về Xích lão xông tới giết, trên người lộ ra mãnh liệt lạnh lùng tâm ý. Xích, sắc, mặt, sắc, cứng đờ. Hắn vừa nãy chịu đến băng tuyết lực lượng công kích, đã bị thương. Nếu là Hàn Tuyết Thiên lại bắn trúng hắn, e sợ cũng là gần đủ rồi. Cút đi cho ta, một đạo thanh âm đáng sợ truyền ra. Khủng bố sát phạt ở trong hư không hiện lên một đạo hắc ám ánh sáng. Chặn lại ở Hàn Tuyết Thiên cùng với Xích lão trong lúc đó. Lạc Tuyết công tử vốn cũng muốn ra tay, nhưng hung thú cùng kỳ thân thể đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. Ngăn cản ở hắn, va chạm âm thanh truyền ra. Hàn Tuyết Thiên trung quy không có có thể công kích được Xích lão trên người. Lâm Phong đúng lúc chạy tới. Lâm Phong, Xích lão cùng yêu thú đứng chung một chỗ. Hàn Tuyết Thiên cùng Lạc Tuyết công tử thì lại đứng chung một chỗ. Song phương đều nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lạnh giá, quả nhiên là tiểu nhân. Nếu như vậy, vậy thì dễ dàng hơn. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một đạo tiếng nói. Nói, Xích huyết quân đoàn nghe lệnh, giết, giết những người đó. Lại giết vào băng tuyết sơn trang, đồng thời động thủ, tất cả mọi người giết, không giữ lại ai. Lạnh giá tiếng nói để không gian nhiệt độ đều phảng phất hàng rồi mấy phần. Lâm Phong nổi giận, muốn triệt triệt để hủy diệt băng tuyết sơn trang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.